sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước no nê anime cũng đã chiếu xong, Hạ Dương tắt máy chiếu, Diều Tích Vân Tô đã uống đến mơ màng đứng dậy. Lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy khối Rubik để ở tủ TV, Hạ Dương hỏi Tích Vân Tô. Trước đây anh rất hay chơi Rubik đúng không? Tích Vân Tô rất chậm mà chớp vài cái đôi mắt, lại rất chậm mới phát giác đến chính mình là bị bế ngang muốn lên cầu thang, hắn không hồi thanh Hạ Dương nói, mà là dãy dụa nói. Làm ta chính mình đi, không được ta đem ngươi vại say còn không phải là vì hiện tại. Cũng không tồn tại chốc say hành vi, Hạ Dương chính là cố ý giảng điểm hỗn đản lời nói. Tích Vân Tô bất đắc dĩ nói, ta không có say, chỉ là có điểm vựng. Mặc kệ, Hạ Dương nói, Tích tiên sinh, ngươi đêm nay chạy không thoát cũng không thể cấp A, Hạ Dương nhất quán tác phong, hướng trên giường một ném liền vô cùng lo lắng muốn bắt đầu, nói. Ngươi chơi khối Rubik thời điểm ngón tay thực linh hoạt, hiện tại tới chơi điểm khác đi. Bái Tích Vân Tô quần áo lại hỏi hắn, ta muốn trước từ nơi nào bắt đầu tới, bồi trơn đúng không, ngươi lần trước cái kia đâu. Buông ra Tích Vân Tô, oai quá thân đi tủ đầu giường ngăn kéo phiên, hai chân ở trên giường vùng vẫy không cho Tích Vân Tô tránh ra. Tích Vân Tô thực vô ngữ mà hồi hắn, làm ta trước tắm rửa được chưa, hỗn thân đều là thịt nướng vị ngươi không cảm thấy khó chịu. Không cảm thấy, Hạ Dương phiên tới rồi đồ vật liền tới đây muốn ôm người còn ở liếm nha cười. Bị Tích Vân Tô nhấc chân chống đỡ, lại một chân đem hắn đá văng ra, xuống giường chạy tiến phòng tắm. Hắn vừa mới hướng đi rồi mùi rượu, thanh tỉnh một ít Hạ Dương liền xông vào. Hạ Dương rõ ràng là đến dưới lầu nhanh chóng vọt thân, chỉ trói lại điều khăn tắm, vào cửa liền đem kia bình dịch bôi trơn ném cho Tích Vân Tô thực hảo tâm mà nói. Ngươi đã quên cái này, ném xong lập tức ra cửa Tích Vân Tô cầm bánh bột ngô đã phi thường hết chỗ nói rồi, không trong chốc lát Hạ Dương lại mở cửa dò xét đầu tiến vào hỏi. Ta có thể hay không xem ngươi bôi trơn, sau đó đã bị Tích Vân Tô ném cái chai qua đi. Hạ Dương là thật sự đi một bước học một chút giáo một lần nghe một câu, bị ném dịch bôi trơn ra tới liền cho rằng Tích Vân Tô không muốn làm, chờ đến Tích Vân Tô tắm rửa xong ra tới, hắn còn ủy khuất ba ba mà giảng. Ta muốn làm, Tích Vân Tô nằm trên giường, hắn còn ở lặp lại. Ta muốn làm, Tích Vân Tô âm thầm thở dài một hơi nói, đem khối Rubik buông, đi rửa tay, giặt sạch tay liền làm sao. Hạ Dương hai mắt tỏa ánh sáng, giặt sạch tay, lấy cái chai lại đây. Lời nói cũng chưa nghe xong Hạ Dương liền chạy đi, sau đó thực mau giặt sạch tay cầm dịch bôi trơn nhảy lên giường, đè nặng người lại là thân lại là liếm còn không biết tao mà giảng. Ta đều ngạnh đã lâu, nghẹn đã chết, Tích Vân Tô không như thế nào phối hợp trốn tránh mặt nói hắn. Có thể hay không đừng một bộ muốn ăn khí thế của ta. Ngươi là hôn môi vẫn là ở hút máu, nói được rất nhỏ thanh cơ hồ là khí âm trời biết hắn nhẫn bao nhiêu lần, giảng xuất khẩu càng hết chỗ nói rồi. Ngươi dạy ta sao? Hạ Dương ha hả cười, là thật không hiểu tao ôm Tích Vân Tô chờ mình, thay đổi vị trí làm Tích Vân Tô đè ở chính mình mặt trên, thực thản nhiên mà nhắm mắt lại cầu chỉ giáo. Dự đoán hôn không có rơi xuống, lòng bàn tay trước xối một quán lạnh lẽo xúc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Vân Tô ngồi ở Hạ Dương trên người, hướng Hạ Dương trong tay tễ một ít dịch bôi trơn, sau đó cúi người đi xuống, thực nhẹ mà dùng môi tiêm chạm vào một chút Hạ Dương mà khóe miệng. Tích Vân Tô nói, ngươi không biết chính mình đi trên mạng lục soát, xem sao, lục soát cái gì, Hạ Dương hỏi, hai nam cái loại này phiến sao, ta lục soát không dám nhìn, hôn môi thời điểm không cắn không liếm liền biến thành chậm rãi ở nhẹ mổ, bởi vì xấu hổ còn động bất động cùng nhau cười rộ lên. Khó được một lần chính thức tiền diễn làm được thực nhấp nhô, Hạ Dương cái gì đều phải hỏi, ngay từ đầu hỏi. Là muốn ta cho ngươi bôi trơn ý tứ sao, ta vói vào đi, ta có thể thêm ngón tay sao. Ngón tay ở Tích Vân Tô mặt sau bôi trơn, hắn nhìn không tới mặt sau bộ dáng, chỉ bằng cảm giác sờ soạng. Tích Vân Tô ghé vào mặt trên phát ra thấp thấp hừ hừ, hắn nghe được thật sự khó nhịn, nâng nâng eo hông ở Tích Vân Tô bụng trước cọ phân thân. Cọ vài cái, Hạ Dương lại hỏi, ngón tay có thể ra tới sao? Có thể đổi một thay đổi sao? Cọ một cọ ta liền phải không được ngươi có phải hay không cũng thực sảng. Bên trong càng ngày càng ướt tại sao lại như vậy? Hắn là thiệt tình ở vấn đề cùng cảm khái, chẳng qua Tích Vân Tô có thể nghe được cảm thấy thẹn độ bạo cái lều. Tích Vân Tô ba mươi mấy tuổi, sự nghiệp thành công mỗi ngày hốt bạc cẩn thận ngẫm lại một chốc thật đúng là không tiếp thu được, vì cái gì mỗi lần lên giường cảnh tượng đều sẽ làm cho cùng hai cái ngu ngốc đánh nhau giống nhau, mất mặt. Nghe được phiền, giơ tay che lại Hạ Dương miệng cùng hắn giảng. Câm miệng, lên tiếng nữa liền không làm, Hạ Dương nhấp khẩn miệng. Thích Vân Tô đi lấy trên tủ đầu giường áo mưa, một cái tay khác còn che ở Hạ Dương ngoài miệng, hắn là dùng miệng cắn khai đóng gói túi, lấy ra bộ thời điểm ý thức được chính mình hành vi như thế nào liền đi theo cưỡng bách người dường như, liền đem bộ ném cho Hạ Dương. Hắn nói, chính mình mang, Hạ Dương ngón tay từ hậu huyệt ra tới, cọ sát quá mẫn cảm địa phương làm Thích Vân Tô cầm lòng không đậu mà kêu lên tiếng. Hạ Dương nuốt nuốt nước miếng, nóng này cho chính mình mang bộ biên nói. Cái này ta biết trên mạng nói mang bộ an toàn sạch sẽ, nhưng là ta bảo đảm trừ bỏ ngươi sẽ không theo người khác làm, bảo đảm sạch sẽ chúng ta trong đội mỗi năm kiểm tra sức khỏe đều đặc biệt. Không nói xong miệng lại bị Thích Vân Tô cấp che lại. Thích Vân Tô che lại Hạ Dương miệng, đem áo mưa loát hảo, nâng lên mông, đỡ Dương VT hướng chính mình hậu huyệt chậm rãi ngồi xuống. Này tư thế xác thật rất giống cưỡng bách tới, Thích Vân Tô nhịn không được cười, lại nghẹn tinh lực ở ma hợp mặt sau liên tiếp nghẹn đến mức cả người đỏ bừng. Hạ Dương là nghẹn đầy đầu hãn, đôi mắt mở tròn trịa trong lòng thẳng mắng. Thao, là sảng đến không được, thao, Thích Vân Tô ngồi ở mặt trên cũng không làm hắn có xuất lực cơ hội. Hạ Dương bị che miệng kêu không ra tiếng, kính nhi toàn từ trên eo phát tiết ra tới, bắt lấy Thích Vân Tô vượt ở hai sườn chân, máy móc giống nhau mà đĩnh động. Sau lại che miệng đều che không được, Thích Vân Tô bị làm cho không có sức lực, hoàn toàn không biết chính mình là như thế nào bị mang theo xoay người áp đến phía dưới. Hắn ngón tay bị Hạ Dương cắn ở trong miệng liếm mút, hậu huyệt cắn Hạ Dương Dương VT, dắt ra liền ti nhi nước sốt tràn đầy giao hợp thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương hai mươi mấy tuổi, đứng đắn bộ đội mài rũa ra tới thể lực chính trực thông suốt lúc đầu, mãnh như hồ, sức chịu đựng như nghiêu. Thay đổi trên dưới vị trí, động tác càng là ma người, chậm mà thâm nhập mà thẳng tiến, hắn giống như thực thích xem Thích Vân Tô ở tình sự thượng hoảng loạn lại khắc chế bộ dáng, liếm mút ngón tay thời điểm nói. Ta chính là muốn đem ngươi ăn, hộc ra tay động eo hông tiếp theo nói. Bất quá hiện tại là ngươi ở ăn ta, ăn ngon sao? Sau đó triển đã lâu nhất định phải Thích Vân Tô trả lời ăn ngon không vấn đề. Cách chương.